Người tình từ quá khứ. Chương 24, thông tin về nội gián. Góc truyện audio.com. Hai cô gái về phòng, bỏ tấm mạng che mặt xuống đất. Tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Theo dõi nhất cử nhất động của Thái Nhãn Hoàng. Để làm gì? Chấm, truy tìm Lý Nhược Lan. Muội không hiểu, sao chủ nhân lại bảo vệ cô ấy? Đồ ngốc, Ngọc Nhi, tỷ biết sao? Thái Nhãn Hoàng bất chấp tính mạng cứu Nhược Lan. Tức là hắn yêu cô ta. Chủ nhân biết cô ta là điểm yếu của hắn. Vậy mà không hề ra tay lại còn bảo vệ. Giờ thì hiểu rồi chứ. Một mối tình tay ba. Phải, sao vậy? Vừa nãy tỷ nói Thái tướng quân yêu Lý Nhược Lan. Đúng thế, tỷ tỷ, nói cho tỷ biết, tỷ đừng bẩm báo với chủ nhân. Cái gì? Muội muội đã yêu Thái tướng quân ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cái gì? Chu Ngọc rút con dao găm dắt bên hông kề cổ Vương Duyên. Lẽ nào ngươi định làm phản? Vương Duyên ứa nước mắt. Tỷ tỷ, xin đừng bẩm báo với chủ nhân. Muội muội biết tội Chu Ngọc thấy vây. Mềm lòng, từ từ cất con dao vào chỗ cũ. Nhưng ngắn đâu có gì để muội thích. Ánh mắt huynh ấy ánh mắt đó vô cùng ấm áp. Nhưng muội có biết là, hắn và chủ nhân không đội trời chung. Muội biết, nhưng sao lại, nhưng cả tỷ, cả muội đều là nữ nhi có nhan sắc. Việc phải lòng một người có lẽ là điều không tránh khỏi. Vớ vẩn, tỷ nhớ chứ, cái khoảnh khắc ấy, huynh ấy rút tên cha vào cung. Sao mà hùng dũng mê hồn, huynh ấy chuyển từ thế thua thành thắng. Quân yếu hơn mà giết được cả phó tướng của địch. Huynh ấy, câm đi, ư, Vương Duyên khóc không thành tiếng. Con khóc, ngươi đâu mất rồi hả Vương Duyên? Bình thường, ngươi thông minh quyết đoán lắm mà. Sao lại có thể chỉ vì một thằng đàn ông mà mềm yếu? Tỷ tỷ, xin tỷ nghĩ lại, đừng hại huynh ấy. Vương Duyên đầu tóc xõa sượi, bò tới, ôm lấy chân Chu Ngọc. Cầu xin ta ư, vô ích. Tỷ, tỷ định làm gì, như lời chủ nhân nói. Hãm hại Thái Nhãn Hoàng, bảo vệ Lý Nhược Lan. Nhất quyết phải thế ư, phải. Được rồi, coi như tỷ muội ta khác lập trường. Sai định hướng, vậy từ giờ, muội sẽ bảo vệ Nhãn Hoàng. Giết chết con ả Lý Nhược Lan. Ngươi dám, Chu Ngọc rút con dao găm trên tay. Lia qua cổ Vương Duyên làm chảy một đường máu nhỏ. Vương Duyên ngã xuống đất, hòa khóc, Chu Ngọc quay lại cười khẩy. Nể tình ta và ngươi từng kết giao tỷ muội. Hôm nay là cảnh cáo. Nhưng nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Nhược Lan thì đừng trách ta và Thẩm Vu Ngọc. Cùng lúc đó, ở doanh trại Thái tướng quân, Viên tiền bối, ông có thấy điểm gì lạ trên người hai cô gái đó không? Hai người đó ăn mặc rất đẹp, che mạng, ăn nói nho nhã, không giống mấy nữ nhi trong giang hồ. Ta cũng thấy vậy, tiểu nhân không còn thấy gì nữa. Vậy tiền bối có thấy gì ở cổ, gáy? Tay, chân hay eo hai cô gái đó không? Xem nào hoa, sau tóc hai cô gái đó đều có một cánh hoa đỏ. Cụ thể như thế nào? Cánh hoa nhưng hơi nhọn nhọn giống vầng trăng khuyết, là hình xăm, ông có biết môn phái nào có cái dấu đó không? À có một nhóm thuộc hạ của một người mà trên gáy của nữ nhân thì có hình cánh hoa. Bắp chân nam nhân có hình ngọn lửa, có phải là Thẩm Vu Ngọc không? Phải rồi, là Thẩm Vu Ngọc, Thái Nhãn Hoàng tái mặt, cách chương.